Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, băng lãnh. Đuổi sát Doflamingo. Tại đường đi ở giữa ghé qua, Rốt không ngừng phá vỡ Doflamingo chế tác mạng nhện, rút ngắn khoảng cách, lại đấm một quyền oanh ra. Doflamingo toàn bộ thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, lại là một miệng lớn máu tươi phun ra. Lần này rốt cục bất lực lại bỏ chạy, cả người lung la lung lay hướng về bên cạnh phía dưới rơi xuống. Cái này thời điểm Doflamingo vừa vặn rơi vào lồng chim tiếp cận biên giới vị trí, mà lồng chim trung tâm cũng tại hướng nơi này co vào. Hắn miễn cưỡng lảo đảo rơi xuống đất, mà liền tại hắn rơi xuống đất thời điểm, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, lại làm cho hắn giật mình, bởi vì lồng chim đã bị co rút lại rất lớn một vòng, còn thừa địa phương đã không lớn, mà liền tại lồng chim bên ngoài, hắn thấy được một bóng người, chính đạp trên ghé pâu tại không trung hành tẩu, cầm trong tay một cái đen đen mushi, hướng bên này phương hướng quay phim lấy cái gì. Doflamingo ngây ngẩn cả người. Hắn là giỏi về mưu lược cùng tính toán người. Cơ hồ là trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền nổi lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ nói Brett Rosa hết thảy đều tại bị tường thuật trực tiếp. Rốt chậm rãi rơi xuống Doflamingo phía sau, nhìn lướt qua lồng chim bên ngoài, chính cầm quay phim đen đen Musikaku về sau, ánh mắt về tới Doflamingo trên thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Doflamingo biểu lộ cứng ngắc, từng chút quay đầu, nhìn về phía Rốt. Nếu như từ bắt đầu đến vừa rồi, triệt để mất đi cơ hội chạy trốn, hắn đối Rốt đều không có cái gì lòng mang sợ hãi. Như vậy tại phát giác được Dressrosa hết thảy, thế mà đều bị lồng chim bên ngoài quay phim đen đen Musi quay phim đi vào, trong lòng của hắn liền rốt cục dâng lên một tia sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải trên lực lượng chênh lệch, mà là phảng phất hắn làm mỗi một bước, tất cả đều bị Rốt từ đầu đến chân xem thấu. Thậm chí tất cả đều biến thành Rốt tiến một bước thiết kế. Thật giống như cùng đối thủ đánh cờ quá trình bên trong phát hiện. Mình chỗ đi mỗi một bước cờ, đều là đối phương thiết kế tốt. Từ đầu tới đuôi hết thảy, đều tại đối phương tính toán bên trong. Người... chấm ngoặc kép. Doflamingo thân thể cứng ngắc, trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Đối với tự hỏi mưu lược hơn người hắn mà nói, một cái duy nhất có thể để cho hắn dâng lên loại cảm giác này người, cũng chỉ có hải quân bản bộ tham mưu trưởng Hạc, cho nên hắn mới có thể mỗi lần nhìn thấy Hạc quay đầu bước đi. Bởi vì mấy lần giao phong, cơ hồ đều bị Hạc ăn gắt gao, mỗi một bước đều bị đối phương tinh chuẩn dự đoán. Mà bây giờ, nhiều người như vậy một cái, đó chính là trước mặt Rốt. Xem ra ngươi đã phát hiện cái gì. Thật đáng tiếc, ngươi không sai biệt lắm dừng ở đây rồi. Tiếp xuống cũng nên cống hiến ra ngươi sau cùng tác dụng. Rốt ánh mắt bình tĩnh nhìn qua. Doflamingo, cất bước hướng về phía trước. Cánh tay hiện lên cổ tay chặt hình. Hướng về phía Doflamingo nghiêng nghiêng vung lên. Doflamingo đã mất đi năng lực phản kháng. Xùy, cái này một cái lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực cổ tay chặt. Trong nháy mắt tướng Doflamingo đầu cắt đi, nhấp nhô rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất, mà cặp kia kính dâm cũng theo đó vỡ vụn. Vương Hạ Thất Vũ Hải, Thiên Dạ Xoa Doflamingo, đã hoàn thành săn giết, thu hoạch được ban thưởng 25 điểm thiên phú độ thuần thục. Một điểm tự do điểm thiên phú. Nghe bên tai truyền đến hệ thống giọng nói tổng hợp, Rốt trong lòng hô một hơi. Mặc dù độ thuần thục không nhiều, nhưng lấy được một điểm tự do điểm thiên phú cũng không có uổng phí hắn tận tâm tận lực bố trí. Theo Doflamingo chết, kia bao trùm toàn bộ Dressrosa lồng chim cũng theo đó cấp tốc tán loạn ra. Một màn này tràng cảnh bị rõ ràng tiếp sóng đến các nơi trên thế giới. Kaku nhìn xem lồng chim tiêu tán, cầm quay phim đen đen Musi hướng về Rốt bay tới gần một điểm. Rốt nhìn thấy tới gần Kaku, nhìn về phía kia quay phim đen đen Musi. Hắn biết cái này đen đen Musi quay phim đến ống kính. hẳn là tường thuật trực tiếp đến toàn thế giới. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Dressrosa hết thảy, các ngươi hẳn là đều biết. Bất quá ta muốn nói là, ta cũng không phải là chúa cứu thế. Vẻn vẹn chỉ là không quen nhìn một ít người sắc mặt. Cho nên, tướng Hắc Ám đem ra công khai. Chỉ thế thôi, lưu lại một câu nói như vậy. Rốt xoay người, biến mất tại phế tích đường đi bên trong. Kaku bọn người không có có quan hệ bế quay phim đen đen Musi. Mà là nhìn xem Dressrosa phế tích. Tại phế tích bên trên tìm được mấy cái tương đối tốt vị trí. Tướng quay phim đen đen Musi cố định cất kỹ. Tiếp tục quay phim Dressrosa đến tiếp sau tình huống chiến đấu. Tại Hoàng Cung trước chiến trường hỗn loạn bên trên. Hai tên P không phân đội trưởng. Cơ hồ tại lồng chim biến mất một nháy mắt. Trên thân đen đen Musi liền gấp rút vang lên. Người nói cái gì? Nghe được đen đen Musi bên trong lời nói. Hai người giấu ở sắc mặt dưới mặt nạ. Đều là trong nháy mắt thay đổi. Chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ đầu vọt tới chân. Thật giống như bị dội cho một chậu nước đá. Làm P không phân đội trưởng. Bọn hắn đương nhiên biết rõ. Dressrosa hết thảy bị toàn bộ hành trình đem ra công khai. Sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Cái này chỉ sợ là 800 năm đến. Đối chính phủ thế giới một lần chân chính trọng thương. Lồng chim biến mất. Chấm ngoặc kép. Tại một bên khác. Xuyên hải quân chi bộ trung tướng chính nghĩa áo khoác vơ gâu. Nhìn lên bầu trời bên trong biến mất lồng chim. Trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn biết lồng chim biến mất đại biểu cho cái gì. Mà liền tại cái này thời điểm. Trên người hắn đen đen Musi vang lên. Trong trầm mặc nghe đen đen Musi. Một bên khác truyền đến lạnh như băng. Mang theo giống như núi lửa bộc phát bình thường đè nén phẫn nộ. Người biết người đã làm gì chuyện ngu xuẩn sao? Virgo trung tướng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Virgo đang nghe đen đen Musi một bên khác tin tức truyền đến về sau. Cũng là như là P không bọn người đồng dạng. Trong nháy mắt lạnh từ đầu đến chân. Cho dù Doflamingo bị đánh bại. Chỉ cần người còn sống. Bằng vào Nguyên Thiên Long Nhân cùng Hắc Ám Thế Giới giao dịch hạch tâm thân phận. Cũng còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng là, Dressrosa phát sinh hết thảy đều bị đem ra công khai. Nhiều như vậy phất lãng minh ca liền triệt để xong. Dạng này ác liệt sự kiện, là chính phủ hoàn toàn không cách nào nhận lãnh đến. Lấy chính phủ phong cách hành sự, tất nhiên sẽ tướng chuyện này từ chối không biết. Đồng thời toàn bộ đẩy lên Doflamingo trên thân. Dùng cái này đến tận lớn nhất khả năng vãn hồi chính phủ mặt mũi. Xong, Virgo cả người đứng thẳng bất động tại chỗ. Hắn biết lần này triệt để xong. Dressrosa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Rốt tại cùng Doflamingo chiến đấu bên trong. Hao phí không sai biệt lắm 1/3 thể lực. Tại xử lý Doflamingo về sau. Rốt tham dự vào đối Don Quixote gia tộc trận tiêu diệt bên trong. Hai tên P không phân đội trưởng sớm tại tiếp vào chính phủ phát tới tin tức về sau. Liền quả quyết từ bỏ Don Quixote gia tộc. Sớm một bước bỏ trốn mất dạng. Xùy, Lafitte gỗ lim thủ trưởng quán xuyên che bon trái tim. Hai người chiến đấu cuối cùng lấy Lafitte thắng hiểm mà kết thúc. Đương nhiên Lafitte mình cũng bị thương không nhẹ. Hắn thở dốc một cái, lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn xem Che Bon ngã xuống đất, hoác hoác hoác cười một tiếng, tướng đã hôn mê đến bây giờ còn không có tỉnh lại đường cắt đóng gói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.